Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2417, Long Mộc Tinh Hạch. Ngay tại Hạ Bình muốn tại phụ cận tìm kiếm một chỗ hoang đảo, lẳng lặng chờ đợi 3 ngày thời gian ở giữa thời điểm. Oanh bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm giác được mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài sinh ra kịch liệt chiến đấu ba động. Hư không vặn vẹo, tựa hồ nơi xa lại một tòa hoang đảo có thánh nhân ở giữa tại xảy ra chiến đấu. Tình huống như thế nào? Nơi này thế mà còn có người chiến đấu? Hạ Bình trong lòng hơi động, trên người hắn thế giới chi thụ phân thân lập tức kéo dài ức vạn đảo thô đại thế giới chi thụ sợi. Dễ dàng ngoài, lập tức liền bao trùm phương viên 700 năm ánh sáng. Rất nhanh, hắn thần thức liền vô thanh vô tức bao phủ trốn chiến trường kia. Nhìn tới đó phát sinh tình huống, chỉ gặp trung tâm chiến trường, xuất hiện 4 vị bất hủ thánh nhân, trong đó 3 vị rõ ràng là long tộc thánh nhân, từng cái đều tản mát ra đáng sợ long uy, vặn vẹo hư không, mà thừa kế tiếp liền là nhân tộc thánh nhân, vẻn vẹn cái mới vào bất hủ nữ tử thánh nhân. Nhưng là cái này thánh nhân Hạ Bình cũng nhận biết, rõ ràng là cùng hắn đã từng có một đêm nhân duyên Diệp Mộng Giao. Giờ phút này Diệp Mộng Giao tràn ngập nguy hiểm, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức chính đang không ngừng suy sụp trong quá trình. Hiển nhiên tại bị đuổi giết trong quá trình, hắn bị đánh thành trọng thương, dù cho hắn đã ổn có bất hủ chi thân. Nhưng là đối mặt 3 tôn bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân cũng y nguyên không phải là đối thủ. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc tại bọn này long tộc thánh trong tay người. Lại là Diệp Mộng Giao, hắn làm sao lại ở cái địa phương này? Hạ Bình trong lòng hơi động, thân hình lấp lóe, lập tức thuấn di đi qua. Tuy nhiên không biết Diệp Mộng Giao bên người phát sinh cái gì, nhưng là hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Diệp Mộng Giao chết ở cái địa phương này. Giờ phút này, một chỗ trên hoang đảo, 3 tôn bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân đang cùng Diệp Mộng Giao giằng co lẫn nhau. Song phương đánh túi bụi, tuy nhiên Diệp Mộng Giao vẻn vẹn bất hủ cảnh sơ kỳ thánh nhân, nhưng là một thân chiến đấu lực cực kỳ đáng sợ. Tay nàng cầm một thanh hạ phẩm thánh khí cấp bậc màu xanh biếc trường cung. Mỗi lần xạ kích đều giống như một đạo pháp tắc mũi tên. Oanh kích tới đều có thể đối long tộc bất hủ thân thể tạo thành trọng thương. Cái này 3 cái long tộc bất hủ đỉnh phong thánh nhân cũng là kiêng dè không thôi. Không ngừng né tránh, nếu như bị đánh trúng lời nói, dù cho dựa theo chúng nó long tộc cường đại thân thể, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhân loại, lập tức giao ra trên người ngươi long mộc tinh hạch. Nếu như giao ra lời nói, liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói không sai, cái này long mộc tinh hạch đối với chúng ta long tộc có chỗ tốt to lớn. Xem như chúng ta long tộc khôi bảo bối, không có khả năng rơi vào các ngươi nhân tộc trong tay. Ngươi bây giờ mới 1 người, mà chúng ta có 3 cái, dù cho ngươi chiến đấu lực không tệ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Trọng yếu nhất là, chúng ta đã thông chi trong tộc trưởng bối, chẳng mấy chốc sẽ có cận cổ cảnh thánh nhân, thậm chí là trung cổ cảnh thánh nhân đến đây. Ngươi là trốn không thoát. 3 tôn bất hủ đỉnh phong long tộc thánh người hét lớn một tiếng. Sử xuất công tâm kế sách, sử xuất đả kích Diệp Mộng Giao sĩ khí, chỉ cần này nhân loại nữ tử có chút lòng tin dao động, như vậy chúng nó liền sẽ không chút do dự vận dụng sát chiêu, đêm này nhân loại thánh nhân triệt để chảm sát ở cái địa phương này. Cướp đoạt long mộc tinh hạch, lại là long mộc tinh hạch. Đến tại thuấn di tới Hạ Bình nghe đến mấy câu này, cũng không khỏi trong lòng hơi động. Đây chính là không được tuyệt thế kỳ chân a. Nghe đồn bên trong, đây là một khỏa tinh cầu chỗ tinh hoa, cũng chỉ có tại viên tinh cầu này sắp dập tắt thời khắc, mới sẽ sinh ra tuyệt thế kỳ chân. Tầm thường thánh nhân ức vạn năm đều khó có khả năng gặp một lần. Thả ra đấu giá đều sẽ bị người cướp đoạt trống không. Bởi vì cái này tinh hạch ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc. Nếu như mang theo ở trên người, cẩn thận cảm ngộ lời nói, đối với cảm ngộ viện tử pháp tắc có chỗ tốt to lớn. Có thể càng thêm tiếp cận vũ trụ bản nguyên, thậm chí nếu có thể thôn phệ những cái này tinh hạch nội bộ năng lượng, lập tức có thể tiết kiệm bọn họ ức vạn năm khổ tu công phu. Tương đương với thôn phệ một khỏa sinh mệnh tinh cầu tinh hoa. Có thể nghĩ cái này tinh hạch chân quý, mà lại cái này long mộc tinh hạch càng thêm không được. Có thể là đã từng có nhất tôn long tộc thánh nhân vẫn lạc tại một khỏa tinh cầu phía trên. Trên người nó tinh huyết thẩm thấu viên tinh cầu này mỗi một chỗ ngóc ngách. Cùng tinh hạch dung hợp lại cùng nhau, sau đó đi qua ức vạn năm thuế biến, mới cuối cùng hình thành tuyệt thế kỳ chân. Cho nên viên tinh hạch này không chỉ có ẩn chứa thuần túy mộc hệ tinh hoa, ẩn chứa cực hạn dồi dào sinh mệnh năng lượng, càng là ẩn chứa to lớn long tộc thánh nhân nguyên năng lượng. Nếu như viên tinh hạch này bị những cái này long tộc thánh nhân cướp đi lời nói, thôn phệ xuống dưới, chỉ sợ lập tức liền có thể đạt được tấn thăng. Liền xem như đối với trung cổ thánh nhân tới nói, đều là cực kỳ khát vọng đạt được bảo vật. Hạ Bình cũng không kỳ quái những cái này long tộc thánh nhân tại sao lại dâng lên lòng xấu xa. Thật sự là bởi vì long mộc tinh hạch quá mức chân quý. Đó là có tiền cũng mua không được bảo vật. Lan, long mộc tinh hạch là ta tại chỗ này hoang đảo phát hiện bảo vật. Ở đâu là các ngươi long tộc bảo vật? Thật sự là chẳng biết xấu hổ, muốn cướp đoạt trên người của ta bảo vật, xem các ngươi có hay không chuyện này. Diệp Mộng Giao cười lạnh một tiếng, hắn chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lại là ước vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nơi nào sẽ bị những cái này long tộc thánh nhân lời nói ở trong hù dọa. Dù cho hiện tại hắn tình huống nguy cơ sớm tối, nhưng là nàng cũng không phải là không có đào vong thủ đoạn. Mà lại cái này ba cái bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân muốn giết chết chính mình, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Bất quá tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, hắn tình huống bây giờ thật là rất nguy hiểm. Vì đào mệnh, hắn một đường chạy trốn, thiêu đốt chính mình khí huyết, đã bắt đầu thương tổn linh hồn chất năng lượng. Nếu như tiếp tục nữa lời nói, có thể sẽ tổn hại chính mình căn cơ. Đến lúc đó dù cho có thể chạy đi, nhưng là tổn hại căn cơ lời nói, như vậy đời này đều vô vọng tấn thăng cận cổ chi cảnh. Hắn cảm thấy mình thật sự là có chút không may. Đến coi là tại chỗ này hoang đảo ở trong tìm tới một chỗ đại năng di tích, phát hiện long mộc tinh hạch tồn tại, chính mình lúc tới vận chuyển, lại là không nghĩ tới gặp được bọn này long tộc thánh nhân. Tới này quần long tộc thánh nhân hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện tại kỳ dị khu mới đúng. Không biết vì sao liền xuất hiện, dạng này địch nhân đều bị hắn đụng phải. Cũng không biết hắn xem như không may vẫn là may mắn. Có thể là bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không đem long mộc tinh hạch giao ra. Việc này liên quan chính mình cơ duyên. Trọng yếu nhất là, dù cho thật giao ra long mộc tinh hạch, đoán chừng bọn này long tộc thánh nhân cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn có thể cảm giác được bọn này ác long ở sâu trong nội tâm ác ý cùng sát ý. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, minh ngoan bất linh, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Long mộc tinh hạch chúng ta nhất định phải được. Đây không phải ngươi cái này nho nhỏ nhân loại có thể nhúng chàm. Ba tôn bất hủ đỉnh phong long, tộc thánh nhân cười lạnh một tiếng. Chúng nó lập tức động thủ, chia làm ba phương hướng, hướng phía Diệp Mộng Giao đánh giết tới. Chúng nó muốn trong nháy mắt giải quyết cái này nên nhân loại chết thánh nhân, cướp đoạt long mộc tinh hạch. Nếu không thật chờ mình ra trưởng bối đến đây, nơi nào còn có chúng nó phần. Đáng chết. Diệp Mộng Giao sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được lần này ba tôn long tộc bất hủ thánh nhân cũng không phải nói đùa. Nếu như chống đỡ không nổi lời nói, chỉ sợ chính mình thực biết bị giết chết. Oanh, ngay tại lúc này, hư không vặn vẹo, một cỗ vô hình huyễn thuật chi lực bao phủ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,